Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 267, quen thuộc thói quen. Cầu đặt mua a tương đương tương đương tương đương. Phải biết ở quá khứ thời điểm, nhiều lần đường Tam Tạng tự giới thiệu lấy câu kia, bần tăng chính là tự Đông Thổ Đại Đường mà đến. Muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng thời điểm. Từ chư thiên thần Phật, cho tới khắp nơi đất đai. Chẳng những từ trước tới giờ không từng đánh gãy đường Tam Tạng. Phần lớn còn phải xưng một tiếng Thánh Tăng, lấy đó tôn trọng. Thì cái này Thái Nghi chân nhân, đó là thật không nể mặt mũi. Trực tiếp hô lên cái kia, Hổ Lực Đại Tiên tên. Lôi kéo, hàng yêu trừ ma, Đại Kỳ liền đánh gãy bần tăng tự giới thiệu. Khó lường, coi là thật là không tầm thường. Không muốn tại cái này nho nhỏ xa chỉ quốc bên trong. Vậy mà xuất hiện bực này nhân vật. Chỉ tiếc, cho dù bực này nhân vật lại làm sao không bình thường. Bây giờ cũng là bị bần tăng đồ nhi ấn đến thành thành thật thật. Phải dùng tâm địa nghe bần tăng nói chuyện. A-di-đà Phật, bần tăng chính là tự Đông Thổ Đại Đường mà đến. Muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng. Còn hy vọng đạo hữu chớ trách tội bần tăng cái này đồ nhi động tác thô lỗ. Hành động lỗ mãng, thật sự là đạo hữu mới vừa xuất hiện. Liền một bộ muốn đuổi bắt bần tăng cử động. Này mới khiến bần tăng cái này đồ nhi hành sự hơi xuất cách một chút. Không trách tội, không trách tội. Thánh tăng ở trên, vừa mới lại là ta quá lỗ mãng rồi. Nhận sai người đưa đến. Thái Nghi chân nhân cảm thụ được trên bờ vai cái kia mập phì tay cầm dương. Như nặng có chút áp lực. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói ra. Ồ, nhận sai người. Đạo hữu chẳng lẽ đem bần tăng ngộ nhận là cái kia lệnh truy nã phía trên tăng nhân. Đường Tam Tạng ấm giọng mà hỏi thăm. Là rất đúng cực. Nhận sai Thánh Tăng. Lại là ta chi sai lầm. Thái Nghi chân nhân nói ra. Nói đến bần tăng ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Cái này lệnh truy nã phía trên mười mấy tên tăng nhân chỗ phạm chuyện gì. Đến mức đạo hữu như vậy làm to chuyện. Tự mình dẫn theo binh sĩ các nơi đuổi bắt. Đường Tam Tạng biểu lộ từ bi mà an lành. Ngữ khí mang theo một chút nghi ngờ hỏi. Thái Nghi chân nhân vốn có chút hứa do dự. Nhưng cảm thụ được chư bát giới cái kia có chút rồi người lông ngực. Cùng đỉnh lấy chính mình nửa cái eo bụng lớn nạm. Lại là trong nháy mắt liền đem những cái kia hứa do dự ném sau ót. Không rõ chi tiết cho đường Tam Tạng cụ thể nói rõ một phen tình huống. Nguyên lai xa chỉ quốc tại 20 năm trước gặp đại hạn hán. Trời không điểm mưa, địa tuyệt cốc giống, ngay tại treo ngược chống cự mệnh chỗ. Xa chỉ quốc thượng không dưới luận quân thần lê dân, lớn nhỏ người ta, mọi nhà tắm rửa thắp hương, nhà nhà bái thiên cầu mưa thời điểm. Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên ba vị tiên nhân bỗng dưng xuất thế. Tự cửu thiên mà hàng, hồ phong hoán vũ ở giữa, cứu được xa chỉ quốc thượng xuống. Từ đó, Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên chính là thành xe này trễ quốc quốc sư. Đạo giáo cũng là như vậy thành xa chỉ quốc quốc giáo. Nghe được chỗ này, đường Tam Tạng ngược lại là không hiểu có loại quen thuộc đã thị cảm. Thói quen này, tại sao cùng trước đó không lâu tại OK quốc giống như đúc. Đồng dạng quốc gặp đại hạn hán, trên trời rơi xuống đạo trường. Chỉ bất quá hơi có khác biệt chính là. Lần này lại là đạo giáo thành xa chỉ quốc quốc giáo. Mà theo Thái Nghi chân nhân lên tiếng lần nữa. Ở kiếp trước để lại trong trí nhớ không nhớ quá rõ ràng xa chỉ quốc cụ thể chi tiết đường Tam Tạng. Lại là minh bạch vì sao chỗ này sẽ gián tiếp lấy mấy chục tấm lệnh truy nã. Năm đó xa chỉ quốc đại hạn hán thời điểm. Làm câu thông thượng thần đạo Phật hai giáo tự nhiên cũng cần phụng vương mệnh hướng lên trời kỳ vũ. Đáng tiếc cuối cùng xuất hiện Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên ba vị tiên nhân đều là đạo giáo hóa trang. Lại thêm Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên ba vị tiên nhân có chút không thích cái kia Phật giáo. Trong bóng tối trợ giúp một phen, cái kia tự xa chỉ quốc quốc vương cũng liền thuận thế nhận ba vị quốc sư chi ý. Chẳng những mở ra các tăng nhân sơn môn, hủy tượng Phật, đuổi độ điệp. thậm chí không đồng ý bọn họ hồi hương hoàn tục, trực tiếp đem bọn hắn đều phán cho đạo giáo xung làm hạ nhân nô tí. Nói đến đây, Thái Nghi chân nhân cẩn thận nhìn Đường Tam Tạng liếc một chút. Gặp hắn trên mặt không vui không buồn, lại là từ bi vẫn như cũ. Lúc này mới cẩn thận tiếp tục nói. Cái này cái kia trong lệnh truy nã mười mấy tên tăng nhân lại là bởi vì lười biếng vạn phần. Chịu không nổi khổ không muốn chế tác. Một mình đào thoát, lúc này mới thông quan phủ. Phát xuống lệnh truy nã tiến hành đuổi bắt. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu. Đối với Thái Nghi chân nhân mà nói từ chối cho ý kiến. Tùy theo quay đầu nhìn về hầu tử hơi hơi một ra hiệu. Hầu tử lúc này liền tiến lên. Xem cái kia đông đảo khôi ngô binh sĩ như không. Bay thẳng cái kia bảy tên bị xích sắt xiềng xích chỗ trói tăng nhân mà đi. Đông đảo binh sĩ gặp trước mắt cái này tiêu tan con khỉ ốm đi tới. Do dự một chút, minh bạch liền Thái Nghi chân nhân đều không phải cái kia chư yêu đối thủ. Nên cũng không dám ngăn cản trước mắt cái này hư hư thực thực chư yêu thủ hạ hầu tử. Ào ào để mở con đường. Mà hầu tử đi đến cái này bảy tên tăng nhân trước mặt. Hai bên nhìn chung quanh một vòng. Ngón trỏ đặt ở bên miệng hướng lấy bọn hắn thổi ngụm khí. Trong nháy mắt cái kia đông đảo trói buộc hắn nhóm xích sắt xiềng xích đều đứt thành từng khúc rớt. Xuống đất, các ngươi mà theo ta lão tôn tới. Cái này bảy tên tăng người mừng rỡ trong lòng sau khi. Nhưng cũng không dám có chút do dự. Dắt dìu nhau liền theo sát lấy hầu tử. Hơi cúi đầu đi ra đông đảo binh sĩ đội hình. Mà khi bọn hắn đi đến Đường Tam Tạng trước mặt thời điểm. Nghe bên tai cái kia âm thanh ôn hòa từ bi thanh âm A-di-đà Phật. Các vị sư phụ, nhưng có nơi nào có việc gì? Ngoặc kép, bọn họ lúc này mới dám hơi ngẩng đầu. Lúc này, Đường Tam Tạng cái kia phong hoa tuyệt đại. Xinh đẹp vô song hình dạng liền thu vào tầm mắt của bọn họ. Lại thêm cái kia mặt mày nhìn quanh ở giữa hiển thị rõ một loại không nói rõ được cũng không tả. Rõ được vận vị Phật ý. Trong lúc nhất thời, Thánh Tăng, hai chữ chính là hiện lên ở bọn họ tâm trên đầu. Bỗng nhiên ở giữa, cái này bảy tên tăng nhân dường như nhớ ra cái gì đó. Biểu lộ đồng loạt hiện ra cực độ kinh hỉ. Hai bên bốn phía nhìn quanh. Đầu tiên là mắt nhìn hầu tử. Lại nhìn mắt chư bát giới. Sa Tăng, sau cùng nhìn lấy Đường Tam Tạng bên cạnh cái kia thần tuấn vô cùng bạch long mã. Cái này bảy tên tăng nhân không hẹn mà cùng đồng thời quỳ rạp xuống đất. Hướng về Đường Tam Tạng dập đầu. Khóc kể lể, Thánh Tăng, chúng ta rốt cục đợi đến ngài đã tới. Cái này bảy tên tăng nhân phản ứng ngược lại là ngoài Đường Tam Tạng dự kiến. Đường Tam Tạng chỗ lấy để hầu tử cứu bọn họ. Lại là Đường Tam Tạng minh bạch Thái Nghi chân nhân nói tăng nhân bởi vì lười biếng mà chạy trốn. Chi ngôn, thật sự là quá vô nghĩa. Đừng nói là cái kia bảy tên tăng nhân đang ở trước mắt. Chính là bằng vào mượn lệnh truy nã phía trên cái kia gầy trơ cả xương bức họa. Đều có thể biết được bọn họ chỗ qua bi thảm kiếp sống. Ngộ người khác đau khổ. Phạm vi năng lực bên trong. Đường Tam Tạng lại vì sao không nho nhỏ thò tay lôi kéo đối phương một thanh đâu. Mà cái này đồng loạt quỳ rạp xuống đất bảy tên tăng nhân. Không hẹn mà cùng khóc lóc kể lể lấy Thánh Tăng. Chúng ta rốt cục đợi đến ngài đã tới. Lại là để Đường Tam Tạng minh bạch tựa hồ trong đó còn tưởng là thật có lấy chư thiên thần Phật. Bóng người, chỉ bất quá trong lòng tỏa ra lo nghĩ lại không nói. Không đành lòng cái này bảy vị thân yếu thể hư tăng nhân quỳ xuống đất Đường Tam Tạng. Liền vội vàng tiến lên nâng nói, bảy vị sư phụ. Tạm thời đứng lên mà nói. Mặt đất cái gì lạnh, có thể chớ đông lạnh hỏng thân thể. Bảy tên tăng nhân lại là hai mắt rưng rưng. Cùng nhau hướng về phía Đường Tam Tạng dập đầu. Khóc lóc kể lể lấy, không. Cái này mặt đất rét lạnh, kém xa chúng ta trong lòng chịu đựng nỗi khổ. Còn mời Thánh Tăng cứu ta các loại một cứu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.